Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992, chương 1018, Kiêu ngạo công chúa. Cơ hội này quá khó được. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Thừa dịp Hỏa Nguyệt Đại Đế không ở nhà tiện hạ thủ. Triệu Tinh Thần nói. Một chỉ điểm ra Lang Quỳ nói. Người Pháp thân đi qua một lần nữa dung luyện. Đã hoàn toàn hóa rồng. Không còn là nửa hoa bán long thân. Chính là Long Triều Kình đứng trước mặt ngươi cũng khó nhận ra ngươi tới. Ngươi bây giờ phối hợp phu nhân ta cùng với Hướng Trường Không bọn hắn trấn thủ Tào Sơn. Chủ yếu là đối phó Hỏa Nguyệt Đại Đế. Bản tọa có việc đi đầu một bước. Nơi đây lưu lại chẳng qua là ta một yếu nhất phân thân. Chỉ có thể giả trang giả vờ giả vịt cho về Lệ Châu nhìn. Cũng không lớn bao nhiêu công phạt năng lực. Minh bạch, Lang Quỳ chắp tay hồi nói. Triệu Tinh Thần đem Hải Thiên Nhất Sắc hướng mà yêu thiên bên trong vừa để xuống. Thân thể hướng trong không khí rạch một cái. Đã đi xa, lần trước giúp Thiên Lang. Cái này hồi đến phiên Hải Thiên Nhất Sắc. Hai vị này có thể là mình thiết can nô tài. Tuyệt không thể để cho công lực của bọn hắn rơi xuống quá nhiều. Nếu không, liền cùng không bên trên cước bộ của mình. Thiên Lang. Chúa Công gọi chúng ta bốn người hợp luyện Tinh Thần Tứ Biến Phạt Thiên Trận. Lâm Tuyết Trần cùng Lang Quỳ hai người cùng ta thực lực tương đương. Liền ngươi yếu nhất, cho nên, chờ sau đó ngươi chỉ cần bảo vệ phía Tây Môn Hộ là được. Khác từ chúng ta tới thao tác, Triệu Tinh Thần vừa đi, Hướng Trường Không lập tức giao cho nói. Cái này, Tinh Thần Tứ Biến Phạt Thiên Trận lấy Phạt Thiên làm chủ. Lúc đầu, bốn người đồng cảnh giới tốt nhất, như thế mới có thể phát huy ra nó lớn nhất năng lực công kích. Bất quá, Thiên Lang, đang diễn luyện lúc không cần ngươi xuất kích công phạt. Một khi ngươi xuất kích khẳng định lộ ra kẽ hở, trái lại cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Ngươi chỉ cần canh phòng nghiêm ngặt tử thủ là được. Chúng ta sẽ giúp ngươi công phạt. Đương nhiên, trận này phía Tây một khối công phạt chúng ta đã bỏ đi. Ngươi công lực như vậy. Chỉ có thể như vậy biến thông. Lâm Tuyết Trần nói rằng. Cũng bởi vì Thiên Lang công lực vấn đề. Tạo thành chúng ta pháp trận uy lực đem yếu bớt ba thành. Đáng tiếc. Hướng Trường Không tương đương phiền muộn mở. Không cần. Thiên Lang nói rằng. Không cần. Khua môi múa mép hữu dụng không? Không có ba người bọn hắn giúp ngươi. Ngươi là đối thủ công phạt đối tượng. Phỏng chừng sống không quá ngàn hơi thở thời gian. Hồng Phương châm chọc nói, các ngươi nửa bước thiên đế, lão tử cái này nửa bước thiên đế là nhặt được sao? Thiên Lang chọc tức, thân thể rung lên, một thanh giả lập cái ghế xuất hiện ở phía sau. Ngươi, ngươi cũng nửa bước thiên đế cảnh. Hướng Trường Không sợ ngây người, ngươi lúc trước không phải mới bốn liên tiên tôn sao? Hồng Phương cả kinh môi đều run rẩy lấy. Đúng a. Ta Hướng Trường Không tại lục liên tiên tôn đỉnh phong bên trên rừng lại trên vạn năm. Nếu không phải là đụng tới Chúa Công, ta hiện tại vẫn không thể bước vào. Nói với Trường Không, ha ha, ta cũng là đụng phải Chúa Công mới thành công. Thiên Lang vẻ mặt đắc ý. Chính là lần trước, người cùng Chúa Công đi một chuyến Thiên Long Cung. Hồng Phương hỏi, Hồng Phương, ta đã sớm nói, người người sẽ phải hối hận. Vì giúp ngươi đề công, Chúa Công tạm thời với ngươi ghi lại huyết hồn khế ước. Nhưng là ngươi một đề công thành công, lập tức phải cầu Chúa Công giải trừ cái này hẹn. Chúa Công cũng không hiếm có ngươi, lập tức đáp ứng. Đáng tiếc a, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội. Thiên Lang hừ hừ nói, ta chỉ nghe công chúa, không hối hận. Hồng Phương hừ nói, bất quá, khuôn mặt bên trên tương đương đồ ăn. Điển hình ngôn hành bất nhất. Kỳ thực, Hồng Phương trong lòng đều muốn điên. Thiên Lang nguyên bản so công lực của hắn yếu rất nhiều. Hiện tại khen ngược, trái lại bò trên đầu mình. Hồng Phương, lần trước thì không nên giải ước. Ta còn đánh giá thấp Triệu Tinh Thần năng lực. Hồi sau phòng, Lâm Tuyết Trần đều thở dài. Không có việc gì. Công chúa ngươi toàn bộ bỏ lệnh cấm sau đó một bước lên trời. Triệu Tinh Thần tính cái gì? Hồng Phương mạnh miệng nói. Cũng là, ta đã cảm thấy phong ấn có một chút buông lỏng. phỏng chừng không lâu là có thể cởi ra 8 phần 10 phong ấn. Đến lúc đó, ta tất lần nữa bước vào ngày đế cảnh. Tuy nói cởi ra đạo thứ 8 phong ấn chỉ có thể là thiên đế nhân nguyên cảnh. Thế nhưng, mấy vạn năm hạ xuống, ta Lâm Tuyết Trần xem như là tại ngoại giới duy nhất một cái có thể bước vào thiên đế cảnh người. Triệu Tinh Thần, hắn chính là nhảy chết cũng không khả năng tại ngoại giới bước vào ngày đế cảnh. Muốn tấn cấp, còn phải hồi thiên ngoại thiên mới được. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt ngạo khí nói rằng, Hồng Phương, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra ta Lâm ra tại thiên ngoại thiên bảo khố. Ngươi không cần nhiều lo lắng. Không lâu tương lai, ngươi cũng sẽ bước vào nửa bước thiên đế cảnh. Đó là tất nhiên, công chúa, lão nô có lòng tin. Sinh là người Lâm gia, chết cũng là Lâm gia quỷ. Hơn nữa, lão nô còn có lời. Cái này Triệu Tinh Thần cũng không thể dựa vào. Công chúa phải giải quyết nhanh một chút quyết tự thân phong ấn. Miễn cho bị Triệu Tinh Thần lôi xuống nước đi. Hồng Phương nói rằng, hắn không nổi lên được nhiều sóng gió lớn. Ngoại giới làm sao rồi? Chính là 6 đại đế quân thì như thế nào? Không thể bước vào ngày đế cảnh. Hết thảy đều là phí công. Cho nên, tại 3 lớn thiên giới trong mắt cường giả, chính là ngoại giới 6 đại đế quân cũng là yếu như châu chấu. Xem bọn hắn ngoan chút coi như, để bọn hắn quản ngoại giới. Nếu như nhìn bọn họ không hợp mắt, bọn hắn sớm bị diệt. Lâm Tuyết Trần nói rằng, đó là đương nhiên, Triệu Cát thế nào? Bán thần A, leo lên tiên giới, bao quát 3 lớn thiên giới đỉnh phong, toàn bộ tiên giới đệ nhất nhân, như cũ phải chết. Hồng Phương gật đầu nói, đáng tiếc, ta đảo là hy vọng hắn có thể bước vào ngày đế cảnh. Đến lúc đó, cũng có thể giúp ta chút gì. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần thở dài. Công chúa, ngươi tuyệt đối đừng đem ý nghĩ thả hắn trên thân. Vậy sẽ phải bị làm lỡ. Sẽ lầm Lâm ra đại sự. Hồng Phương vừa nghe, vừa vội. Ngươi gấp cái gì? Yên tâm, ta coi không bên trên hắn. Hắn liền là theo chân ta vào 3 lớn thiên giới. Tối đa bước vào thiên đế nhân nguyên cảnh mà thôi. Mà ta vừa khôi phục chính là địa nguyên cảnh. Đợi một thời gian, bước vào thiên nguyên cảnh ván đã đóng thuyền. Ta Lâm Tuyết Trần cuối cùng là phải chạm tại thiên giới đỉnh phong. Trở thành thiên giới đệ nhất nhân. Hắn theo ta, cũng là ta Lâm gia nô tài mà thôi. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt cao ngạo nói rằng, đúng, một khi phong ấn cởi ra, liền muốn buộc hắn với ngươi ký kết hồn huyết ước hẹn. Trở thành Lâm gia nô tài. Hồng Phương hung hãn nói, đại đế, vì sao còn phải ở chỗ này chờ? Long Triều Kình đã ly khai. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Tào Sơn một chỗ khác, Phó Đế Phượng Lục cùng Hỏa Nguyệt Đại Đế nói rằng, chờ một chút, Long Triều Kình người này rất quỷ, được đề phòng mới là, nếu không, chúng ta có thể liền chúng phải hắn cái trong. Hỏa Nguyệt Đại Đế khoát tay áo, đúng, là được đề phòng, nếu không, hắn giết cái hồi mã thương, chúng ta ngược lại là trúng kế. Tổng thủ hộ Tôn Lưu Chín Ưng gật đầu nói, tiên kim tâm ta tùy thời nhìn chăm chăm, điểm ấy không cần lo lắng. Một khi nó chân chính khai quật, chúng ta sẽ xuất thủ không muộn. Hỏa Nguyệt Đại Đế an ủi thủ hạ nói, có chuyện rất kỳ quái. Lạc Thanh Phượng không biết được suy nghĩ gì, một mực không có xuất hiện. Phượng Lục nói rằng, ha ha, lần này nàng khả năng có phiền phức. Hỏa Nguyệt Đại Đế cười nói, phiền toái gì? Phượng Lục hai người cũng không nhịn được hỏi. Ta hoài nghi nàng là muốn dung hợp món kia bảo vật. Nhìn một chút có thể hay không phá tan thiên địa gông cùm xiềng xích. Bước vào ngày đế cảnh. Chỉ bất quá nha. Bảo vật tuy tốt. Thế nhưng, chỉ bằng năng lực của nàng còn chưa đủ. Cho nên, có thể ngược lại bị bảo vật phản phệ. Bị thương nặng, nhất thời ở giữa không ra được. Hỏa Nguyệt Đại Đế âm độc cười nói. Bảo vật gì lợi hại như vậy? Phượng Lục vô cùng tò mò hỏi. Trước đây, chúng ta 6 đế cùng đi Tàn Thần Viên, chiếm được một món bảo vật. Chỉ bất quá, tất cả mọi người muốn chiếm làm của mình. Kết quả đánh nhau, suýt chút nữa toàn chôn vùi tại Tàn Thần Viên về không được. Bất quá, chúng ta 6 cái thương lượng xong. Cái kia bảo vật cách mỗi 1000 năm đổi một người bảo quản. Ai có bản lĩnh có thể giải mở, liền thuộc về người đó. Chỉ bất quá, ha ha, mấy vạn năm trôi qua, bảo vật cũng nhiều lần khắc thủ, ai cũng không mở ra. Lạc Thanh Phượng a, ha ha, lần này đoán chừng là được ăn cả ngã về không liều mình. Cái kia tốt khẳng định xui xẻo. Trước đây, ta cũng đã từng làm đồng dạng chuyện ngu xuẩn. Kết quả suýt chút nữa bị phản phệ mà chết. Hơn nữa, ta nghĩ, không riêng gì ta, phỏng chừng Long Triều Kình bọn hắn cũng đã từng làm. Hỏa Nguyệt Đại Đế cười nói, đây chẳng phải là một kiện vô dụng bảo bối. Phượng Lục lắc đầu nói, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.